Thần đạo Đan Tôn, chương 3366, đối chiến thất bộ, góc truyện audio.com. Lúc trước Kim Tàm, Vạn Ảnh, Nhạc Bác Dung đều dốc sức chủ trương xử lý hắn, kết quả Nhạc Bác Dung bị hắn xử lý, Vạn Ảnh càng ở thời điểm cùng hắn tranh đoạt mảnh vỡ hạch tâm chật vật mà chạy, như vậy trong ba người, lăn lộn tốt nhất hẳn là Kim Tàm. Thất bộ, bất tử bất diệt, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Thằng nhãi danh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Kim Tàm lành lạnh nói. Vừa vặn triệt để giải quyết tên phản đồ ngươi. Lăng Hàn nhún nhún vai. Thất bộ lại như thế nào, không tầm thường sao? Hừ, không đạt thất bộ, ngươi làm sao biết thất bộ cường đại? Mặt mũi Kim Tàm tràn đầy xem thường. Đừng tưởng rằng ngươi có được chiến lực thất bộ, liền có thể địch nổi thất bộ, đây chỉ là một huyễn tưởng ngu xuẩn. Đứng ở độ cao của bản tôn hiện tại, ngươi tựa như sâu kiến. Loại cảm giác nắm giữ hết thảy này, ngươi là không thể nào trải nghiệm. Hơn nữa, ngươi cũng không có cơ hội. Hắn nói một hơi, phảng phất như đưa mình vào thần đàn, mà Lăng Hàn chỉ có phần quỳ bái hắn. Cảm giác bản thân ưu việt muốn lên trời rồi. Lăng Hàn lắc đầu, còn có di ngôn gì không? Di ngôn, gia hỏa này thế mà xem mình mới vừa nói là di ngôn. Tê cái miệng tiện này. Biểu lộ của Kim Tàm lập tức lạnh xuống, thất bộ, đứng ở thế giới đỉnh phong, không người nào có thể khinh nhờn, nhất định phải cung kính, bày ra tư thái cực kỳ thấp. Lại dám miệt thị hắn, trêu chọc hắn, thằng nhãi danh, sắp chết đến nơi vẫn mạnh miệng, hắn từ tốn nói, thất bộ đương nhiên sẽ có năng lực tự kiềm chế. Bản tôn nguyên bản muốn cho ngươi một thống khoái, nhưng ngươi lại muốn dẫn hỏa thiêu thân ăn nhiều đau khổ. Lăng Hàn thở dài, ta hiện tại xác thực biết thất bộ lợi hại, miệng pháo đánh cho vang lật trời, ở điểm này ta xác thực không bằng ngươi, bội phục bội phục. Hắn vái chào, cái này, Kim Tàm giận đến phát cuồng. Tốt ngươi cái thằng nhãi danh, nếu bản tôn không để ngươi chịu đủ một kỳ nguyên thống khổ, liền uổng là thất bộ. Hắn cuối cùng nhịn không được ngang nhiên giết tới, dương động lên khí tức đáng sợ, 6 loại hạt bản nguyên đều hóa thành thực chất, trong tay hắn ngưng tụ thành một cây thương, đâm về phía Lăng Hàn. Thất bộ quá mạnh, không dùng đến bất luận binh khí gì, bởi vì cho dù là dùng thiên tôn bảo khí, vậy cũng không thể thừa nhận lực lượng to lớn của thất bộ, sẽ lập tức vỡ nát. Nhưng không sao, 6 loại hạt bản nguyên ngưng tụ, đây chính là vũ khí đáng sợ nhất trên đời. Oanh, thất bộ đánh tới, uy thế phách tuyệt, Lăng Hàn ngưng quyền, ký hiệu cấp 7 nháy mắt thắp sáng toàn bộ, lập tức để lực lượng của hắn tăng lên 2.000 lần, ông, hơn vạn vị diện cũng cùng một chỗ nổi lên, sau đó, hắn vung ra một quyền. Bành, dưới một kích cả người Kim Tàm liền bị đánh bay, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía sau, trong nháy mắt liền hóa thành một điểm nhỏ. Thất bộ bất diệt khí lực vô địch, mặc dù một quyền này cực kỳ bá đạo, lại tự nhiên không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng mà Kim Tàm lại há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đường đường thất bộ chí tôn, thế mà bị người một quyền đánh bay. Cái này nếu truyền đi, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Coi như hắn vừa mới rảo bước tiến lên thất bộ, nhưng như vậy cũng không cách nào trở thành lý do a. Mất mặt thật sự là quá mất mặt, Kim Tàm vội vàng cổ động lực, góc truyện audio.com, lượng 6 loại hạt bản nguyên ngưng tụ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, chộp về phía mặt đất, nhưng bắt là bắt được, lại căn bản không cách nào phanh thế lui, mặt đất bị xẻng ra một rãnh sâu, nếu có nước đổ vào, vậy cái này có thể trở thành biển cả. Rút lui thẳng đến mấy vạn dặm, Kim Tàm mới rốt cục ngừng thân hình, hắn không khỏi kinh hãi. Lực lượng của Lăng Hàn mạnh, là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu càng khó, thất bộ càng là thiên hạ đỉnh phong, vốn hẳn nên tầm mắt bao quát non sông, nhưng bây giờ thế mà bị một tên ngũ bộ oanh bại. Nếu không phải thất bộ khí lực vô địch, đoán chừng một quyền này liền có thể đánh chết hắn. Kim Tàm nghĩ như vậy, không khỏi đưa thay sờ mặt, chỉ cần rào bước tiến lên thất bộ, được 6 loại lực lượng bản nguyên rèn luyện, như vậy khí lực chính là không thể phá vỡ, dù nguyên thế giới nổ tung cũng không cách nào tổn thương. Cho nên, trên mặt của hắn không có để lại chút vết thương nào, nhưng để hắn động dung chính là thức hải của hắn lại chấn động. Thất bộ không phải bất tử bất diệt sao, vì cái gì thức hải của hắn sẽ chấn động một cái, mặc dù cũng chỉ như thế, nhưng nếu như lực lượng của Lăng Hàn lớn hơn chút nữa, có phải sẽ để cho hắn cảm giác được nhói nhói hay không? Thậm chí, đạt tới một cực hạn nào đó, có thể đánh nổ thức hải của hắn hay không? Đây cũng không phải là không có khả năng, ngươi nhìn, trong thất bộ của nguyên thế giới đời trước, Hoàng Sa Chí Tôn chính là chết như thế nào? Vấn đề là, một ngày kia Lăng Hàn có thể mạnh đến như thế, đánh ra một kích có thể so sánh nguyên thế giới băng diệt sao? Kim Tàm không thể khẳng định, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mình mới vừa vào thất bộ, khí lực còn không có đạt tới cực hạn, nếu đổi thành một thất bộ uy tín lâu năm, như vậy một kích này của Lăng Hàn là tuyệt không có khả năng dung chuyển thức hải của đối phương. Hiu, bóng người chớp động, Lăng Hàn đã đuổi theo, lại một quyền đánh tới. Một quyền này Lăng Hàn có chỗ bảo lưu lại, chỉ vận chuyển một viên ký hiệu cấp 6. Thằng nhãi danh, ngươi dám xem thường bản tôn như thế. Kim Tàm phảng phất như nhận lấy nhục nhã to lớn, lập tức giống to, vận chuyển một viên ký hiệu cấp 2, nghênh đón về phía Lăng Hàn. Đồng dạng là thất bộ, Kim Tàm so với Phá Nhạc thật sự là kém quá xa. Lực lượng không bằng, mà song phương nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng kém một cấp độ. Không có cách, trước đó Kim Tàm một mực là lục bộ tối đa chỉ thôi diễn ra ký hiệu cấp 2, làm sao có thể so sánh với đám người Phá Nhạc. Bành, lại một cái đối oanh, Kim Tàm y nguyên không địch lại, lần nữa bị đánh bay, chỉ là lần này lực lượng của Lăng Hàn nhỏ hơn rất nhiều lần, bởi vậy hắn rất nhanh liền ngưng thân hình lại. Nhưng mặt mũi của hắn y nguyên tràn đầy phẫn nộ, còn có không thể tưởng tượng nổi. Lần này Lăng Hàn chỉ vận chuyển một viên ký hiệu cấp 6, nhưng vẫn như cũ nghiền ép hắn, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Trước hắn đem lời nói chết như vậy, muốn bắt lại Lăng Hàn, làm cho đối phương ăn đủ một kỷ nguyên thống khổ, nhưng còn bây giờ thì sao? Cách chương.